Chương 23, mỹ nhân tội gì nghĩ quẩn. Đi thôi, tiếp tục đi vào trong, nói không chừng còn có trò hay nhìn. Chúng ta vận khí tốt, còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Thiếu hiệp No Y Thanh Nguyễn cùng Khương Ly đi theo hắn tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng không có quan tâm quá nhiều chuyện bên ngoài, mà là tại mưu đồ kế hoạch của mình. Nàng nguyên bản kế hoạch, tại thiên quật bên trong giả chết, sau đó đổi một bộ gương mặt, đợi đến sau 49 ngày, lặng yên không một tiếng động rời đi, thần không biết quỷ không hay thoát ly huyền minh giáo. Nhưng là, âm thủy phù tồn tại, chỉ sợ làm nàng thật chết một lần. Đem bất tử điểu ba lần phục sinh cơ hội, lãng phí một lần ở chỗ này, Khương Ly trong lòng có chút không cam lòng. Nhìn, phía trước tại săn giết. Thiếu hiệp dơ lên cái cằm, nhìn về phía trước hồn lực ba động 10 phần mãnh liệt phương hướng, hướng hai người giới thiệu. Săn giết Thanh Nguyễn hiếu kỳ hỏi. Thiếu hiệp gật đầu, săn giết, kỳ thật chính là đại loạn chiến. Cái này Thanh Nguyễn có chút không thích ứng. Thiếu hiệp mỉm cười nhìn về phía nàng, ngươi nếu là không quen giết quá nhiều người, cũng có thể đi tìm những cái kia hồng văn, ngân văn, thậm chí kim văn người khiêu chiến. Giết một cái, liền đại công cáo thành. Thanh Nguyễn sững sờ, lườm hắn một cái. Có thế nắm giữ loại này sát lục văn, cái nào không phải nhân vật hung ác ta nhìn liền xem như ngươi, cu nở dê không có biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Hoan uổng a ta thế nhưng là tại hai vị mỹ nhân trước mặt rất thẳng thắn. Thiếu hiệp hô to. Hư hắn mập mờ giọng nói, khiến Thanh Nguyễn hai gò má đỏ lên, khẽ gắt một tiếng. Đi thôi. Khương Ly quay người, hướng săn giết phương hướng ngược đi đến. Thiếu hiệp cùng Thanh Nguyễn đồng thời sững sờ, đuổi theo. Làm sao không đi qua nhìn thiếu hiệp truy hỏi. Khương Ly cười nói, hôm nay tâm tình không tốt, không muốn giết người. Thiếu hiệp kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lẩm bẩm một câu, tâm tình không tốt, không phải càng hẳn là đi giết người sao đây mới là ngày thứ hai, không nóng nảy. Thanh Nguyễn ngọt ngào cười, đối Khương Ly rời đi, ngược lại là không có cái gì tốt phàn nàn. Trên thực tế, lấy nàng tính cách, một ngày giết mấy người, đã không tệ. Thật muốn nàng mỗi ngày đều đắm chìm tại giết chóc bên trong, nàng sẽ phát điên. Bắt các nàng hai người không có cách, thiếu hiệp đành phải mang theo các nàng trở về phiên chơ, trở lại tạm thời ở lại khách sạn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, vừa trở về, Khương Ly liền gõ vang gian phòng của hắn cửa. Thiếu hiệp mở cửa, nhìn xem ngoài cửa xinh đẹp nữ tử, cười đến mập mờ, thiên nữ liền như hình với bóng sùng vật đều tạm thời buông xuống, đi tới ta chỗ này, chẳng lẽ là coi trọng bản nhân, muốn xuân phong nhất độ thu hồi ngươi hoa hoa giọng điệu, không phải khinh bạc người, cần gì phải ngụy trang. Khương Ly liếc hắn một cái, trực tiếp đẩy cửa ra quạt, bước vào. Thiếu hiệp khỏe miệng ngậm lấy nụ cười run lên, lại tiếp tục cười đùa tí từng mà nói, thiên nữ làm sao biết ta là ngụy trang. Thiên nữ lớn lên như thế xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp vô song, quả thực chính là trời sinh bưu vật, là cái nam nhân đều cầm giữ không được a. Nếu ngươi không phải ngụy trang, vì sao vẫn luôn cho là trên miệng lấy chút không ảnh hưởng toàn cục tiện nghi, tay chân nhưng thủy chung quy củ, liền đi cùng một chỗ, ngươi cu nở dê tận lực cùng chúng ta bảo trì một khoảng cách. Khương Ly ngoái nhìn, cười tủm tỉm nói. Thiếu hiệp ngẩn người, đột nhiên bật cười lắc đầu, ta đều nói, thiên nữ thật sự là thông minh. Đưa cờ dô y, bớt nình hót. Ngươi đến nay cũng không chịu nói ra chính mình thân phận, vớt ngông ngửa cũng là vô dụng. Khương Ly nói y ta tới, là có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Thiên nữ mời nói, nếu bản nhân biết rõ, tất nhiên sẽ biết gì nói nấy. Thiếu hiệp lại khôi phục vui đùa ầm ĩ bản sắc. Khương Ly nghiêm nghị chăm chú hắn. Ngươi biết âm thủy phù thiếu hiệp biến sắc, bực này tà ác gác độc đồ vật thiên nữ hỏi nó làm cái gì nói nghe một chút. Khương Ly nhưng không trả lời mà hỏi lại. Thiếu hiệp nhìn về phía nàng, ánh mắt tại nàng xinh đẹp trên mặt nhìn một hồi, mới nói, âm thủy phù, là dùng để khống chế người khác đồ vật. Một khi trông vào, liền sẽ bị quản chế tại người, tùy ý thao túng. Nói đến cụ thể chút. Khương Ly lại nói. Thiếu hiệp trầm mặc một chút, lại cười. Lúc bình thường, âm thủy phù sẽ không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là, nếu bị khống chế người, có chống đối cảm xúc, hoặc là muốn phản kháng, âm thủy phù liền sẽ phát tác, cường độ thấp chính là ngũ tạng lục phủ đau. Khương Ly hai mắt híp híp, nhớ tới phía trước Thanh Nguyễn âm thủy phù phát tác bộ dạng, cái kia còn chỉ là cường độ thấp. Lợi hại, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hở sẽ ngưng kết thành hàn băng, thân thể từng khúc tan băng, không thể động đậy, thống khổ không chịu nổi. Thiếu hiệp nói xong, ánh mắt rơi vào Khương Ly trên mặt, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, không có nửa điểm dị dạng. Hơn nữa, dựa vào âm thủy phù khí tức, có thể biết phán đoán, bị chồng âm thủy phù người vị trí. Thiếu hiệp lại bồi thêm một câu. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, trong nội tâm đoán thầm một câu, cái này âm thủy phù, thật đúng là cái như giỏi trong xương ác độc đổ vật. Vậy phải như thế nào trừ bỏ âm thủy phù? Khương Ly lại hỏi. Thiếu hiệp nhưng là sững sờ, lập tức cười ha hả. Khương Ly hoài nghi nhìn về phía hắn. Thiếu hiệp ngưng cười về sau, mới nói, ta không nghe lầm chứ, trừ bỏ âm thủy phù thiên nữ, ngươi cũng đã biết vì sao âm thủy phù ác độc cũng là bởi vì nó một khi trồng vào về sau, không cách nào trừ bỏ. Trừ phi, chết. Quả nhiên vẫn là không có những biện pháp khác. Khương Ly ánh mắt lóe lên, đôi môi hơi bĩu một cái. Thiên nữ, ngươi hỏi đến như thế cẩn thận. Cái kia không phải ngươi bị người gieo xuống âm thủy phù đi? Thiếu hiệp ánh mắt tại Khương Ly trên thân quét tới quét lui, trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý càng đậm. Khương Ly cười nhạt một tiếng, rồi ra ngón tay, ở trước mặt hắn ngoắc ngoắc. Nàng cái này tùy ý làm ra động tác, lại làm cho thiếu hiệp trong nội tâm một hồi đập mạnh, toàn thân khô nóng. Nữ nhân này quả nhiên là trời sinh vưu vật thiên nữ, có gì phân phó? Thiếu hiệp khắc chế trong nội tâm bị Khương Ly lơ đãng trêu chọc dị động, ra vẻ chấn định đụng lên đi. Thiếu hiệp, giúp một chút chứ sao? Khương Ly xinh đẹp mà cười. Tại cái này xinh đẹp gương mặt bên trong, thiếu hiệp cơ hồ bị mê đến thần hồn điên đảo. Phảng phất, giờ phút này Khương Ly để hắn đi chê tờ, hắn đều sẽ làm theo không lầm. Thiên nữ phân phó. Giết ta. Khương Ly hai mắt nhíu lại, trầm giọng mà no ý hả? Thiếu hiệp nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Chỉ vào Khương Ly hoảng sợ nói. Ngươi đối ta sử dụng mị công? Khương Ly ngạc nhiên, cái gì mị công? Ta sẽ luyện loại kia tà thuật? Lại nói, coi như nàng thật luyện mị công, cũng chỉ sẽ tại một cái nam nhân trên thân sử dụng. Cái kia chờ chút, thiếu hiệp trừng mắt nhìn, không xác định mà nói, ngươi mới vừa nói cái gì để ta giết ngươi? Khương Ly gật đầu. Thiếu hiệp gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, hai tay đẩy ra chính mình tóc trên trán, dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem nàng, thiên nữ, ngươi đẹp như vậy đại mỹ nhân. Hà tất nghĩ quẩn, một lòng muốn chết đâu? Ngươi không cần biết quá nhiều, ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Ngươi đã nói, ở chỗ này, không muốn bị giết, cũng chỉ có thể giết người. Khương Ly cười nói. Thiếu hiệp ngạc nhiên, vẻ mặt đau khổ có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn không phải liền là bởi vì tâm tình tốt, nhìn thấy mỹ nhân phía sau dựng cái ngượng ngập vì sao lại trêu chọc phải yêu nữ này muốn chết thì thôi, làm gì còn muốn kéo xuống hắn.